Cái bóng biến mất dần dần và cuối cùng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chỉ có một câu quanh quẩn trong hư không. Các vị thần đã sáng tạo ra rất nhiều sự tồn tại còn mạnh hơn cả họ, cho nên trước khi hàng tỷ thế giới hoàn toàn bị hủy diệt thì không ai dám nói có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không. Giọng nói dần dần tan biến, tất cả yên tĩnh lại, xung quanh vẫn là khoảng không kéo dài vô tận. Hai chân Cố Thanh Sơn mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống đất. Hắn thở mạnh không ngừng đưa tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Sau một hồi, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, yên lặng suy nghĩ rất lâu. So với việc hệ thống chiến thần thông báo bí mật của lục đạo, hiển nhiên bí mật mà cái bóng vừa nói càng kinh người hơn. Nhưng Cố Thanh Sơn không phải là một người vừa lâm trận đã hốt hoảng. Dù cho những chuyện bí ẩn này kinh người như thế nào, 900 triệu tầng thế giới gặp phải nguy cơ kinh khủng ra sao, đều không thể nhiễu loạn được dòng suy nghĩ của hắn. Coi như các vị thần chết ở trước mặt hắn, thì hắn cũng không kinh hoàng. Điều khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương là giọng nói của cái bóng kia. Đó là giọng nói quen thuộc cỡ nào, dù cho Cố Thanh Sơn là một thằng ngốc thì vẫn có thể phân biệt được chủ nhân của giọng nói. Đúng thế, đó là giọng nói của chính bản thân Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập hoang mang và bối rối. Mình rõ ràng là trẻ mồ côi của Liên bang Tự do. Cha mẹ qua đời ngoài ý muốn vào năm ngoái. Lúc tốt nghiệp trung học vì thân với Tô Tuyết, gocchuyenaudio.com, nên bị người cửu phủ hãm hại, trừ giới tận thế online giáng lâm, mình tăng thêm trật tự chậm hơn người khác nửa năm. Sau đó bắt đầu xuyên qua hai thế giới, sau đó một đường phấn đấu, rốt cuộc trở thành kiếm tiên. Cuối cùng, trên sông Ma Vân đối mặt với cục diện bại vong của nhân tộc. Mình và tất cả đồng bào bộc phát ra một kích cuối cùng tiêu diệt ma thần kia. Sau đó khi mình tỉnh lại phát hiện đang nằm trong đống xác chết. Đây là thời đại khi mà thế giới tu hành chưa đi về hướng diệt vong, cũng là lúc yêu ma bắt đầu xâm lấn. Trong thế giới nguyên bản, thời gian cũng trở về đến ngày tốt nghiệp trung học. Theo thời gian trôi qua, mỗi một bước, mỗi một khâu đều sáng tỏ rõ ràng. Vì sao trong phần mộ của thế giới này, lại gặp một cái bóng thời viễn cổ? Vì sao giọng nói của nó lại giống mình như đúc? Nó đã từng là cái bóng của một người. Vậy người kia là ai? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trong không gian hoàn toàn trống rỗng, vô số tia sáng mơ hồ lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng bay vụt đến. Toàn bộ thế giới hiện thực lại xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn trở về, cách chương.